Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, 173 phong cách, liền ở Phương Mộng Giao bị nhốt ở trận pháp chung khi, đứng ở đầu tường thượng Phương Vũ Hân đột nhiên xoay đầu, lạnh lùng mà nhìn về phía phương gia nơi phương hướng, thế nhưng có người thừa dịp lúc này đục nước béo cò. Muốn xông vào phương gia, cũng may nàng sáng sớm liền bày ra trận pháp. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà ra cửa phía trước, lại cố ý vì trận pháp bổ sung tinh hạch, đem trận pháp kích hoạt. Bằng không, chỉ sợ phương gia đã bị người xông vào. Lúc sau không lâu, nàng lại cảm ứng được lại có người xâm nhập trận pháp bên trong. Sau đó có một người chạy thoát đi ra ngoài. Lại lúc sau, lại tới nữa một nhóm người. Rốt cuộc khoảng cách quá xa, Phương Vũ Hân chỉ có thể cảm ứng được có người xông vào trận pháp, có người rời đi, lại không cách nào biết cụ thể là người nào. Nếu không phải ngũ mộc trận, chính là nàng tự mình bày ra, nàng căn bản sẽ không biết như vậy rõ ràng. Phương gia bị người thường xuyên thăm, làm Phương Vũ Hân phẫn nộ không thôi. Bất quá nàng nhìn thoáng qua dưới chân rậm rạp tang thi sau, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Những người đó đã bị nhốt tiến trận pháp chung, trừ phi bọn họ tìm được xuất khẩu rời đi. Nếu không, chỉ cần trận pháp không có phá hư, bọn họ liền sẽ bị vẫn luôn vây ở bên trong. Nàng căn bản không cần phải gấp gáp. Tuy rằng như vậy ân ủi chính mình, Phương Vũ Hân trong lòng lại thật sự không thoải mái. Những người đó từ đâu ra lá gan, cũng dám thừa dịp lúc này đi sấm Phương gia. Nếu là làm nàng biết là ai. Phương Vũ Hân gắt gao mà cầm trong tay chuôi đao, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Nàng lần này quyết không khinh tha. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân duỗi tay sờ sờ Angela Viên Hồ Hồ đầu, trong miệng nói: Angela, cùng ta đi giết cái thống khoái. Angela vẫn luôn đứng ở Phương Vũ Hân trên vai, trơ mắt mà nhìn Lăng Miếu khoe khoang, ngã phá một đôi có một đôi trong mắt. Nó đã sớm chờ không kịp muốn lên sân khấu phong cách một phen. Hừ, nó so với kia cây chỉ biết là ăn ăn ăn bổn thực vật lợi hại nhiều. Chủ nhân làm gì luôn làm cái kia xuẩn đồ vật ra tay. Nó muốn cho chủ nhân nhìn xem, nó cũng là có thể sát tang thi. Vì thế Angela hưng phấn mà thật dài kêu một tiếng. Miêu tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ngay sau đó, nó từ Phương Vũ Hân trên vai nhảy xuống, rơi xuống đồng thời thân thể nháy mắt biến đại. Viên Hồ Hồ đầu không sai biệt lắm cùng Phương Vũ Hân giống nhau cao. Những người khác chính luống cuống tay chân sát tang thi, căn bản không dám phân tâm. Đột nhiên thấy Angela biến thân, kinh ngạc đến trong mắt đều trợn tròn. Nếu nói Lăng Miếu vừa rồi bộ dáng quá hung tàn, như vậy Angela bộ dáng liền quá xinh đẹp. Người bình thường khả năng căn bản không quen biết Thủy Tinh Lan, càng đừng nói là Lăng Miếu loại này biến dị chủng loại. Nhưng là Angela loại này quý báu mèo rác đó ôn lại là rất nhiều người đều nhận thức. Đại gia ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, đã bị Angela yêu nhã mỹ lệ bề ngoài cấp hấp dẫn ở. Hâm mộ mà nhìn Phương Vũ Hân, hận không thể chính mình cũng có thể đủ có được một con. Một ít người ánh mắt phá lệ phức tạp. Bọn họ sớm liền thấy Phương Vũ Hân trên vai kia chỉ bàn tay đại nại miêu. Lúc ấy bọn họ cũng không biết đây là một con biến dị động vật, tưởng Phương Vũ Hân tìm tới tiểu sủng vật, trong lòng không cấm thực hụt hẫng. Hiện tại rất nhiều người đều sung sướng không nổi nữa, Phương Vũ Hân lại muốn dưỡng một con vô dụng tiểu nại miêu. Hơn nữa kia chỉ nãi miêu phì đô đô thịt hô hô. Da lông du quang thủy hoạt. Vừa thấy liền biết thức ăn thực hảo. Quả thực là người không bằng miêu. Người so người sẽ tức chết. Hiện giờ, bọn họ mới biết được. Nguyên lai kia căn bản không phải bình thường tiểu nãi miêu. Mà là một con biến dị miêu. Sau đó, bọn họ trong lòng càng hụt hẫng. Phương Vũ Hân đã như vậy lợi hại. Thế nhưng còn có thể đủ có được một con lợi hại biến dị miêu. Thật sự là người so người sẽ tức chết. Quá làm nhân đố kỵ. Angela cảm thụ được bốn phía phóng tới, sùng bái, ánh mắt. Theo bản năng liền dựng thẳng đầu. Trong lòng càng đắc ý. Nó hưng phấn mà dùng thân thể cọ cọ Phương Vũ Hân. Dùng ý niệm thúc giục nàng. Chủ nhân đi lên. Đi sát tang thi. Sát sát sát. Nó nhất định phải sát càng nhiều tang thi. Đem lăng miếu cái kia ngu ngốc cấp so đi xuống. Hảo. Chúng ta hiện tại liền đi sát tang thi. Phương Vũ Hân dùng ý niệm đáp lại Angela. Nhẹ nhàng bắt lấy nó mềm mại trường mao. Xoay người cưỡi ở nó trên lưng. Sau đó, Angela lại lần nữa vui sướng mà kêu một tiếng. Chở Phương Vũ Hân liền chiều phòng hộ tường hạ hướng. Angela thức tỉnh tuy rằng không phải phong hệ dị năng. Nhưng là miêu thân thể vốn dĩ liền rất linh hoạt nhẹ nhàng. Sức bật thực không tồi. Angela biến dị lúc sau. Nó làm dã thú một ít bản năng dần dần từ ngủ say trung thức tỉnh. Thân thể trở nên càng thêm linh hoạt. Cũng càng thêm dã tính hung tàn. Bất quá nó từ nhỏ đã bị Phương Vũ Hân nuôi lớn. Cảm tình vốn dĩ liền không bình thường. Hiện giờ lại nhận Phương Vũ Hân là chủ. Cùng Phương Vũ Hân càng thêm thân cận. Chưa bao giờ sẽ biểu hiện ra dã tính hung tàn một mặt. Hiện giờ, Phương Vũ Hân mang theo nó đi săn giết tang thi. Nó cố ý biểu hiện. Dã thú bản tính trung hung tính nháy mắt bạo phát ra tới. Liền ở nó chở Phương Vũ Hân lao xuống phòng hộ tường đồng thời. Sắc bén bén nhọn như chùy thủ giống nhau móng vuốt từ nó thịt lót trúng đạn ra tới. Một đường phàm là gặp được tang thi. Căn bản không cần Phương Vũ Hân động thủ. Chỉ cần nó móng vuốt nhẹ nhàng một chảo. Những cái đó tang thi liền chết đến không thể càng chết. Những người khác kinh hãi mà nhìn một màn này. Cũng chưa nghĩ đến kia chỉ xinh đẹp biến dị miêu thế nhưng còn có như vậy sắc bén móng vuốt. Hơn nữa, nó cũng quá hung tàn đi. Những cái đó làm cho bọn họ cảm thấy khó chơi tang thi. Ở nó trước mặt thế nhưng bất kham một kích. Đây là như thế nào đáng sợ thực lực. Nếu là bọn họ cũng có thể đủ có được như vậy biến dị miêu. Đại gia không phải ngốc. Tử, thực mau, liền có người động nổi lên tâm tư. Không chỉ có là Angela xuất hiện đánh vỡ bọn họ ngày xưa nghiêm túc. Lăng miếu xuất hiện liền càng thêm làm nhân tâm kinh. Thủy tinh lan là một loại thực yếu ớt hủ sinh thực vật. Nhẹ nhàng dùng móng tay một véo liền sẽ đoạn rớt. Thời kỳ sinh trưởng cũng ngắn ngủi. Nếu không bao lâu liền sẽ khô héo tử vong. Chính là trước mắt này một gốc cây biến dị thủy tinh lan. Thật sự là thật là đáng sợ. Thế nhưng có thể đem tang thi cấp nuốt vào. Thủy tinh lan quá thưa thớt. Thành phố thương hoàn cảnh cũng không thích hợp nó sinh trưởng. Bọn họ liền tính không có biện pháp tìm được một gốc cây đồng dạng lợi hại biến dị thủy tinh lan. Tìm mặt khác thực vật biến dị cũng đúng a. Có như vậy nhận chi, không ít người liền ở trong lòng đánh lên chủ ý tới. Bọn họ kiến thức Phương Vũ Hân lợi hại, thân thiết hơn mắt thấy lăng miếu cùng Angela hung tàn, sẽ không ngu xuẩn mà đi đánh Phương Vũ Hân chủ ý. Nhưng là, bọn họ có thể thử tìm các biến dị sinh vật A. Cái này ý niệm vừa xuất hiện. liền ở bọn họ trong lòng thật sâu mà chắc căn. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải tưởng này đó thời điểm mà Ni Hạ phía dưới Tang Thi còn ở kiên trì. Không ngừng mà hướng phòng hộ trên tường bò, bọn họ cũng không thể đại ý. Đương một người bởi vì sơ sẩy đại ý bị bò lên tới Tang Thi đánh lén thành công sau. Thê lương tiếng kêu thảm thiết thành công làm những người khác tỉnh táo lại. Sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ theo bản năng nhìn thoáng qua Phương Vũ Hân cùng Angela phương hướng. Angela cả người tuyết trắng, ở đen tối ánh đèn hạ phảng phất cả người đều tản ra oánh oánh quang mang. Bọn họ có thể dễ dàng mà thấy Angela mang theo Phương Vũ Hân ở Tang Thi đàn trung xuyên qua. Mà theo Angela cùng Phương Vũ Hân chặt chẽ phối hợp, từng con Tang Thi ngã xuống. Sau đó, những người này thu hồi ánh mắt, nắm chặt trong tay vũ khí, nhìn những cái đó không ngừng hướng phòng hộ trên tường bò Tang Thi. Ánh mắt lạnh băng mà đề phòng. Đến đây đi, đáng chết Tang Thi. Phương Vũ Hân trong tay nắm như cũ là kia đem miêu tương đương đao. Lưỡi dao thượng bao vây một tầng màu xanh biếc mộc hệ linh khí. Nàng cưỡi ở Angela trên lưng, trong tay miêu tương đương đao hoành phóng, lưỡi dao hướng phía trước, theo Angela vọt vào Tang Thi đàn. Thậm chí không cần Phương Vũ Hân huy đao, chỉ cần cố định trụ chuôi đao, lưỡi dao liền có thể dễ như trở bàn tay mà thiết hạ Tang Thi cổ. Đây là kỵ binh phương thức chiến đấu. Sau đó Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, từ không gian chung lấy ra mặt khác một phen miêu tương đương đao. Nàng đem hai thanh đao chuôi đao cùng nhau nắm ở trong tay. Thân đao hoành phóng, lưỡi dao cùng nhau hướng phía trước. Sau đó nàng đối Angela nói, Angela, tiếp tục hướng phía trước hướng, đừng dừng lại, này đó Tang Thi bất quá là bộ binh, mà kỵ binh đối mặt bộ binh, ưu thế lại rõ ràng bất quá, chỉ là này đó Tang Thi số lượng quá nhiều, những người khác căn bản không dám chịu Tang Thi trong đàn mặt hướng, một khi bị bao quanh vây quanh, cơ hồ chính là cửu tử nhất sinh kết cục. Nhưng là Phương Vũ Hân không sợ. Angela không phải bình thường chiến mã. Nó là biến dị miêu. Nó trên người trường mao bản thân liền có phòng ngự tác dụng. Càng đừng nói nó làn da đồng dạng có không tồi phòng ngự năng lực. Giống nhau Tang Thi căn bản lên không được Angela làn da. Phương Vũ Hân lại cấp Angela cấp chính mình dùng kim cương phù. Đây là một loại phòng ngự bùa chú. Lấy nghĩa kim cương bất hoại. Yêu yêu, đọc sách. V.V.V.U.U.C.A.N.S.U.T. Tuy rằng không có như vậy khoa trương, nhưng là ngăn cản này đó Tang Thi lợi chảo vẫn là có thể. Angela tốc độ thực mau. Không sai biệt lắm tương đương với tốc độ biến dị, trừ phi gặp gỡ tốc độ biến dị Tang Thi. Mặt khác Tang Thi căn bản không kịp phản ứng. Kỳ thật so với loại này thẳng thắn đánh sâu vào, Angela càng thích hướng Phương Vũ Hân biểu hiện chính mình năng lực. Mấu chốt là muốn đem Lăng Miếu cái này ngu ngốc cấp so đi xuống. Nhưng là Phương Vũ Hân ra lệnh, nó không có biện pháp phản kháng, đành phải càng thêm nhanh chóng đánh sâu vào. Đánh sâu vào đồng thời, nó trường mà xõa tung cái đuôi nửa điểm cũng không chịu nhàn rỗi. Không ngừng mà tả hữu huy động, cái đuôi thượng che kín màu trắng trường mao. Nhưng mà đương nó huy động cái đuôi thời điểm, này đó mềm mại trường mao nháy mắt căn căn dựng thẳng. Ngạnh như cương châm mani, phàm là bị cái đuôi quét đến địa phương, tất cả đều sẽ bị xé rách tiếp theo đại khối dưới da tới. Thật sự đáng sợ, đáng tiếc bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa ánh sáng tối tăm, Rất nhiều người căn bản thấy không rõ lắm Angela cái đuôi biến hóa. Phương Vũ Hân cưỡi Angela ở tang thi đàn chung không ngừng mà đánh sâu vào. Nguyên bản còn tính dày đặc tang thi đàn, không bao lâu liền trở nên rơi rớt tan tác. Nơi xa đầu tường thượng, một ít người kích động mà nhìn Phương Vũ Hân cùng Angela hung tàn mà săn giết tang thi. Trên mặt không khỏi dơ lên tự hào tươi cười. Sau đó, một ít người cũng không cam lòng tiếp tục ở đầu tường tác chiến. Sôi nổi từ đầu tường vọt đi xuống. Phòng hộ tường ước chừng có 5 mét cao. Phòng hộ ngoài tường mặt không giống bên trong. Chuyên môn làm ra huyền thang. Bên ngoài hoàn toàn là dựng thẳng mặt tường. Muốn đi xuống cũng không phải là nhẹ nhàng sự tình. Những người này lại không để bụng, hoặc là trực tiếp nhảy xuống, hoặc là dậm mặt tường chạy xuống đi. Kia động tác tiêu sái xoái khí đến giống như là điện ảnh chung vượt nóc băng tường. Làm những người khác nhìn lại là một trận kinh ngạc cảm thán. Thảo, đây đều là nơi nào tới quái thai? Rốt cuộc còn có phải hay không người A? R1152 Hết chương.